just wanna feel you. I don't know how to get these memories, baby. I hope that you stay with me. Xa cách anh vẫn không thay đổi, chẳng lối đi nào trọn vẹn cho ai. Chỉ còn lại day dứt nỗi nhớ không nguôi. Có nhắm mắt anh buông bàn tay em khi bấy lâu bên nhau. Anh có nắm đôi tay mà không ra đừng càng rất xa với anh. Để tim anh lặng đứng nỗi buồn vây quanh. Chỉ còn lại anh và thương mong mà anh còn đâu môi hôn ấm áp bao đêm anh lại mơ về em cô đơn lại tìm đến anh dù chỉ một lời nói âm thầm vào người quay bước làm tim nhói đau anh cứ dây dứt thêm cuộc tình đau vun vỡ qua đi như giấc mơ chỉ còn lại anh và cô đơn em rời xa vòng tay anh ôm tình yêu thật mong manh xa lạnh và anh thầm trách mình vô tâm đã có những sai lầm chẳng còn em như khi đó bên anh và trong bóng đêm anh gọi tên em tim lại như càng mong thêm hiện lên ký ức em trong tay anh như bao ngày cứ mong thời gian đừng trôi đi phút giây anh ngọt ngào hạnh phúc không đẹp như giấc mơ. Không ngớt khoe mi baby, người ấy sẽ lo được hạnh phúc riêng cho em và thương em. Như lúc anh bên em khi xưa ấm nồng giờ còn đâu? Ánh sáng đã không còn soi lối bước trên con đường mù tối. Anh vẫn bước đi trong lòng sao cứ đau nhói. Sao biết này không còn chung đôi mà sao anh?